Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Người có thể trả giá cái gì chứ? Cầm tiên tử bên này hoài nghi người đã chạy. Càng làm cho nàng tức giận phẫn chính là, nàng căn bản không biết đối phương là ai. Được xưng bà Ngân Phát lão ẩu tức giận hừ một tiếng. Hướng về phía Cầm tiên tử nói. Cho ngươi 3 ngày thời gian. Ngươi nếu như tìm không được cái này linh vũ, cũng sẽ không cần đi trở về. Nói xong, Ngân Phát lão ẩu xốc lên nhã gian Mạc Liêm. Trực tiếp phá không mà đi. Hoàn toàn không thấy Bạch Đế Thành cấm bay quy định. Bất quá có lẽ là cái này lão ẩu tu vi cảnh giới rất cao. Bạch Đế Thành chủ lúc này lại uống bất tỉnh nhân sự. Cái này Bạch Đế Thành chung nhưng lại không có một người phát hiện trên bầu trời có người bay qua. Đồng thời dễ như trở bàn tay xuyên qua Bạch Đế Thành kết giới ra khỏi thành đi. Nhìn lão ẩu rời đi, Cầm tiên tử thần sắc cũng là có chút khó coi. Nàng hàm răng khẽ cắn, xoay người đối với thị nữ ra lệnh, làm cho phía trước người tiếp tục mai phục. Ta cũng không tin ở người nhiều như vậy dưới mắt, còn có thể có người lặng yên không tiếng động rời đi. Là, thị nữ hơi cúi đầu, lĩnh mệnh mà đi. Bên này Cầm tiên tử đầy tâm nộ hỏa, mà bên trong phòng đấu giá bộ kỷ gia trong trạch viện. Lúc này bầu không khí cũng là có chút hừng hực, kỷ mị mâu quang mông lung, hé mở trong môi đỏ mang theo một tia mùi rượu, thổ khí như lan nói ra, cố công tử, mị nhi cầu một chuyện có thể hay không? Cố Lưu Vân nhìn trước mắt gần trong gang tấc tấm kia quyến rũ dung nhan, nhẹ nhàng nuốt một ngụm thủy. Lúc này yến thính chung chỉ còn 2 người bọn họ, kỷ mị xác thực dán đến hắn có chút quá gần. Về phần tại sao chỉ có 2 người bọn họ, đó là bởi vì Ngô Hồng Phi sớm đã bị kỷ mị lấy ra 1000 năm cất rót bất tỉnh nhân sự. Đã bị hạ nhân đỡ đến khách phòng đi nghỉ. Kỷ tiểu thư có chuyện gì cầu ta? Cứ nói đừng ngại. Cố Lưu Vân thoáng ngồi ngay ngắn thân thể, tận lực để cho mình lãnh tĩnh một điểm. Nếu đối phương tuyển trạch lúc này mở miệng, hiển nhiên là muốn đi vào tránh đề. Mình không thể bị thủ đoạn của nàng làm cho mê hoặc. Miễn cho không cẩn thận lật xe. Kỷ mị nhìn thấy một màn này, trong con ngươi tinh quang lóe lên. Cũng là không nghĩ tới chính mình cái này lần xây dựng phía dưới, đối phương còn có thể bảo trì tâm cảnh bình thản. Bất quá đối phương bày ra cái dạng này, chính mình cũng sẽ không thể tiếp tục nữa. Nếu không, chẳng những không đạt được hiệu quả, nói không chừng còn có thể bị đối phương coi thường. Vì vậy nàng cũng học Cố Lưu Vân bộ dạng, đem thân thể thoáng ngồi thẳng, nhưng vẫn chưa cách xa đối phương. Nếu Cố công tử nói như vậy, mị nhi liền không vòng vo. Cố Lưu Vân gật đầu, ý bảo đối phương có thể nói. Kỷ mị suy nghĩ một chút, nói, ta muốn mượn Cố công tử thủ cùng đạo cung dựng một tuyến, làm đan dược sinh ý. Cố Lưu Vân nhướng mày, nói, đan dược sinh ý. Kỷ mị gật đầu, nói vậy Cố công tử phía trước không có chú ý, chúng ta cái này một buổi đấu giá xuống tới, ngoại trừ cái kia 3 miếng hoàn thần đan liền lại không một quả đan dược đấu giá. Cố Lưu Vân nghe vậy vừa nghĩ, phát hiện dường như xác thực như vậy. Tuy là đấu giá hội cũng không phải là nhất định sẽ có cao giai đan dược bán đấu giá. Nhưng một hồi xuống tới chỉ có một loại đan dược, đúng là có chút học trò nghèo. Vì vậy hắn mở miệng hỏi, bình thường mà nói, ngoại trừ đan phường bên ngoài phòng đấu giá chắc là thụ nhất cao giai luyện đan sư thích gửi bán đan dược địa phương, Bạch Đế phòng đấu giá chính là chủ thành cấp bậc. Tại sao lại rơi vào như vậy? Kỷ mị lắc đầu, thở dài, nói ra, nói đến không sợ Cố công tử chê cười. Việc này cứu căn kết để, nguyên nhân thật ra thì vẫn là xuất hiện ở trên người của ta. Ồ, xin lắng tai nghe. Cố Lưu Vân vừa nghe kỷ mị nói như vậy, ngược lại có chút hiếu kỳ, muốn biết nàng tại sao biết cái này nói gì. Kỷ mị bưng lên trước mặt bầu rượu, tự rót một ly uống cạn. Sau đó bắt đầu chậm rãi giảng thuật chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, kỷ mị bản thân là trời sinh hỏa mị chi thể. Không chỉ cho phép nhan tuyệt sắc, càng là đan tu điều kiện tốt nhất thích xứng đạo lữ. Có một lần, Kỷ Mị ở tổ chức thời điểm đấu giá, bị Bạch Đế Thành đan phường chi chủ công tử coi trọng, muốn để cho nàng làm đạo lữ của mình. Cái kia đan phường công tử tuy là thừa kế đan phường chi chủ một tay thượng đẳng đan thuật, nhưng học nhi không tinh, trong ngày thường càng là hành vi lang thang, là một cái triệt đầu triệt đuôi con nhà giàu. Đối với dạng này nhân, Kỷ Mị đương nhiên không muốn, vì vậy trực tiếp cự tuyệt. Kết quả không nghĩ, cái kia đan phường công tử sau lại dĩ nhiên thuyết phục đan phường chi chủ, để cho tự thân lên cửa cùng phụ thân của nàng cầu hôn, hy vọng Kỷ Mị có thể cùng con hắn kết làm đạo lữ. Phụ thân của Kỷ Mị thuở nhỏ liền thương yêu khuê nữ, cũng biết rõ đan phường công tử là cái dạng gì mặt hàng, vì vậy không nói hai lời liền cự tuyệt. Nhưng cứ như vậy, đan phường chi chủ cảm giác mình bị rơi xuống mặt mũi, vì vậy biểu thị từ nay về sau, Bạch Đế Thành đan phường không ở chỗ Bạch Đế Thành phòng đấu giá có bất kỳ hợp tác. Chẳng những như vậy, đan phường chi chủ còn ở trong bóng tối báo cho biết Bạch Đế Thành sở hữu luyện đan sư. Nếu như cùng Bạch Đế Thành phòng đấu giá tiến hành giao dịch, liền không nữa biết tiếp thu bọn họ giao dịch. Luyện đan sư nhóm từng cái trong ngày thường vô luận là tuyên bố nhiệm vụ, thu mua tài liệu, thay đổi lô đỉnh chờ các loại, 90% ở trên đều ở đây đan phường hoàn thành. Đối với luyện đan sư mà nói, tuy là buông tha phòng đấu giá sau đó, nhìn qua cao giai đan dược biết kiếm được ít một chút, nhưng so với thời gian dài phát triển tới, đan phường nhất định là so với phòng đấu giá muốn quan trọng hơn. Không sở dĩ bọn họ sau khi nhận được tin tức, vì không đắc tội đan phường, đương nhiên sẽ không sẽ cùng Bạch Đế Thành phòng đấu giá giao dịch. Cũng chính vì vậy, Bạch Đế Thành phòng đấu giá có thể thu thập được cao giai đan dược liền càng ngày càng ít. Bọn họ cũng không còn biện pháp đi còn lại chủ thành thu đan. Dù sao còn lại chủ thành cũng có chính mình đan phường cùng phòng đấu giá. Tùy tiện đi qua biết dẫn phát tranh đấu. Vì vậy, không có cao giai đan dược Bạch Đế Thành phòng đấu giá, thiếu một bộ phận chịu chúng hộ khách, liên đới cả tòa phòng đấu giá công trạng cũng bắt đầu đại biên độ trượt. Thế cho nên phụ thân của Kỷ Mị ở thương hội trung địa vị cũng nhận được ảnh hưởng đối với lần này. Kỷ Mị cảm thấy phi thường tự trách, vô thì vô khắc không nghĩ rõ xử rớt chuyện này bây giờ gặp được Cố Lưu Vân. Tâm tư của nàng một cái liền linh hoạt dậy rồi. Dù sao ngoại trừ đan phường cùng lánh đời dược vương cốc ở ngoài, đạo tông liền là am hiểu nhất luyện chế đan dược tông môn. Không, trước mặt bầu rượu đã bị Kỷ Mị triệt để uống rảnh. Cố sự cũng kể xong. Cố Lưu Vân sau khi nghe xong, đối với chuyện có một cái rõ ràng hiểu rõ, hắn gật đầu. Nói ra, chuyện này ta có thể giải quyết. Kỷ Mị nghe được Cố Lưu Vân lời nói có chút kinh hỉ. Nói, người thật có thể giải quyết. Đây chính là dính đến cao giai đan dược. Mặc dù là đạo cung cũng sẽ không tùy ý ngoại lưu. Cố Lưu Vân mỉm cười, chỉ chính mình nói. Ngoại trừ Thiên Loan sư tôn, ta một cái đan tu, mà ta đan tu sư tôn, danh viết Ngô Tư Mạc. Người có nghe nói qua? Ngô Tư Mạc, người dĩ nhiên là Ngô Tư Mạc đại sư đệ tử. Kỷ Mị kinh hô một tiếng, ánh mắt đều sáng, nàng đương nhiên biết vị này địa giai viên mãn luyện đan đại sư. Cố Lưu Vân dĩ nhiên là Ngô Tư Mạc đệ tử. Cái kia giải quyết bọn họ phòng đấu giá sự tình, đúng là dễ như trở bàn tay. Nàng hưng phấn mà hỏi. Nói như vậy, người nguyện ý giúp ta giải quyết chuyện này. Cố Lưu Vân nhìn thấy nàng vẻ mặt nét mặt hưng phấn cũng là cười cười. Cùng phòng đấu giá hợp tác, cái này đối với đạo cung mà nói kỳ thực cũng là chuyện tốt. Bất kể là trực tiếp nói với Thiên Huyền tôn giả vẫn là cùng Ngô Tư Mạc sư tôn nói, đều có thể ung dung giải quyết. Hơn nữa đạo cung cũng không cần cố kỵ Bạch Đế Thành đan phường. Dù sao một thành phố đan phường, so với đạo cung bực này quái vật lớn mà nói, kém đến rất xa. Thế nhưng chuyện này nói đến đơn giản, nhưng trong đó tùy thuộc lợi ích cũng không đơn giản. Cố Lưu Vân không thể trực tiếp bằng lòng nàng, vì vậy hắn vươn tay, nâng lên Kỷ Mị cái kia trắng nõn cằm, nói thẳng,